Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tô Nguyệt Hy xinh đẹp như hoa như ngọc, bác gái lại tiếp tục nói. Hơn nữa, cô gái à, tên nát rượu kia còn vô cùng dâm đãng. Thường xuyên đứng ở góc tường nhà người ta lén lút nhìn trộm các cô gái và nàng dâu. Thật là ghê tởm, loại họ hàng như vậy cô nên tránh xa càng tốt. Đừng bao giờ tìm đến họ. Kẻ bạo hành gia đình, tên nghiện rượu, kẻ dâm đãng, quả thực là những kẻ đàn ông đáng ghê tởm. Nhưng làm sao một gia đình như vậy lại tiếp xúc được với chất gây mê? Tô Nguyệt Hy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Không thể hiểu nổi, đành phải tiếp tục hỏi. Bác gái, người đàn ông nhà này làm gì mà lâu dài vẫn có thể uống rượu? Còn vợ anh ta làm nghề gì? Rượu bây giờ phải mua bằng phiếu, mà phiếu rượu lại khó kiếm. Nhiều vị trí công việc không có phúc lợi phiếu rượu, nhưng người đàn ông trong gia đình này lại có thể ngày nào cũng có rượu để uống. Thật là kỳ lạ. Câu hỏi của Tô Nguyệt Hy khiến sự khinh bỉ trong mắt bác gái càng thêm đậm đặc. Làm gì có công việc tốt, tên nát rượu kia ngày nào cũng say mềm, đơn vị nào sẽ muốn nhận nó chứ? Anh ta ấy à, hoàn toàn là vì vợ anh ta biết nấu rượu trái cây. Uống rượu trái cây mà say đấy, rượu trái cây cũng có thể làm say sao? Tô Nguyệt Hy vô cùng ngạc nhiên, cô cũng đã từng uống rượu trái cây. Thứ đó không phải cũng giống như đồ uống sao? Làm sao có thể say được? Vân Mộng Hạ Vũ, bác gái, uống từ sáng đến tối. Dù rượu trái cây có độ cồn thấp đến mấy, chắc chắn vẫn sẽ say. Tô Nguyệt Hy hiểu ra rồi. Thì ra người đàn ông này, ngoài việc say xỉn mỗi ngày thì chẳng làm được việc gì khác. Bác gái lại tiếp tục nhếch mép nói. Về vợ anh ta. Chuyên quét đường cho nông trường, tối còn phải dán hộp diêm, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, tiền kiếm được đều chảy vào bụng chồng. Không biết người phụ nữ đó mong chờ cái gì. Kẻ say xỉn vô dụng, khiến người ta khinh bỉ. Nhưng trong mắt bác gái, vợ của kẻ say xỉn cũng không tốt, quá yếu đuối. Lời của bác gái khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy càng kỳ lạ hơn. Nếu chị gái kia là người quét đường, thì càng không có cơ hội tiếp xúc với chất gây mê. Vậy gia đình họ gần đây có ai ốm không? Không hỏi ra tình hình chính xác, Tô Nguyệt Hy không từ bỏ. Cuối cùng hỏi thêm một lần nữa. Bác gái lắc đầu, nhà họ chỉ có hai vợ chồng. Không có người thân bạn bè con cái nào cả. Làm sao có thể có người thân ốm được? Cô gái... Họ có phải là người thân của cô không? Sao cô chẳng biết gì cả thế? Bác gái luôn nói không giấu giếm. Đến bây giờ, cuối cùng cũng bắt đầu nghi ngờ Tô Nguyệt Hy. Nhưng vào lúc này, Tô Nguyệt Hy đã không còn tâm trí để đối phó với bác gái nữa. Cô sửng sốt, bật ra, gì cơ, chị ta không có con. Nhưng vừa rõ ràng cháu thấy một người phụ nữ ôm một bé gái đang ngủ đi vào. Sau khi nói xong, trong lòng Tô Nguyệt Hy như trải qua một trận động đất cấp độ 12. Cô cuối cùng hiểu ra điều gì không đúng. Bác gái nói nhà này không có con, nhưng người phụ nữ lúc nãy lại ôm một bé gái khoảng 7-8 tuổi. Cô còn nghe thấy tiếng ư của bé gái, cộng thêm mùi chất gây mê trên người chị gái đó. Cần gì phải đoán nữa? Chị gái kia... rất có thể là kẻ buôn người. Bác gái cũng giật mình. Che n g ự c hỏi, cái gì? Cô gái, cô nói thật đấy à? Tô Nguyệt Hy gật đầu như bổ củi. Cháu thấy rõ ràng mà. Cô bé kia chừng 7-8 tuổi, khuôn mặt tròn trịa như quả táo, ngủ say như chết. Việc này, bác gái lại nghiêng đầu. Suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng tôi nhớ nhà họ chẳng có họ hàng thân thích nào cả. Huống hồ 7-8 tuổi rồi, ai lại ngủ trong vòng tay người lạ chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 67, HTML, không chỉ Tô Nguyệt Hy, mà ngay cả bác gái cũng thấy có vấn đề. Bác gái có vẻ hoang mang, nắm lấy tay Tô Nguyệt Hy hỏi, cô gái ơi, bây giờ phải làm sao đây? Phải báo cảnh sát chứ sao? Tô Nguyệt Hy không chút do dự, nhưng nếu như nhầm lẫn thì sao? Bác gái do dự, không sao. Tô Nguyệt Hy đột nhiên đưa lồng gà trở lại tay bác gái. Nói, bác gái, cháu đi báo cảnh sát. Nếu như có nhầm lẫn gì cháu sẽ xin lỗi gia đình họ. Bác đừng lo, số gà này bác giữ hộ cháu trước. Sau này cháu sẽ đến lấy nhé. Nhà bác gái cách nhà này quá gần. Đừng bao giờ xem thường lòng dạ con người. Nếu bác gái đi báo cảnh sát, Tô Nguyệt Hy lo sợ bác sẽ bị trả thù sau này. Bác gái cũng do dự vì lo điều này. Bây giờ Tô Nguyệt Hy đứng ra, mình không cần phải rắc rối. Bác gái nhiệt tình chắc chắn không ngăn cản. Bác gái đang định thề sẽ không chiếm đoạt những con gà này. Nhưng chưa kịp nói ra, Tô Nguyệt Hy đã chạy mất. Tô Nguyệt Hy nghĩ, đùa à, càng trì hoãn thêm vài phút, bé càng thêm nguy hiểm, cô phải nhanh chóng giải cứu đứa trẻ. Trong nháy mắt, Tô Nguyệt Hy đã biến mất không thấy bóng dáng. Bác gái lo lắng nếu cảnh sát đến thấy gà, sẽ biết mình làm ăn phi pháp. Bảo bà ấy không biết chữ viết kiểm điểm thì viết làm sao. Bà ấy cũng vội vàng chạy về nhà. Trước tiên cất giấu những con gà đi. Ôi chao, Tô Nguyệt Hy chỉ lo chạy về phía đồn cảnh sát, không chú ý đến xung quanh, nhất thời sơ suất đụng phải một người. Người kia chắc hẳn là một người đàn ông. Cơ bắp trên người cứng ngắc khiến Tô Nguyệt Hy cảm giác như mình đang đụng vào bức tường. Tô Nguyệt Hy đau đớn, nhưng người không nhìn đường là cô. Không thể trách ai được. Vậy nên Tô Nguyệt Hy nhẫn nhịn cơn đau. Nói một câu, xin lỗi, xin lỗi. Không ngờ, người va chạm với Tô Nguyệt Hy cũng lập tức xin lỗi. Giọng nói còn có chút quen thuộc. Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu. Quả nhiên, người có giọng nói lạnh như băng. Ngoài Ngụy Đông ra không ai có khả năng đó. Đồng chí Ngụy, không ngờ là anh. Thật sự xin lỗi, nhưng tôi bây giờ còn việc. Lần sau sẽ lại xin lỗi anh. Tô Nguyệt Hy nói xong, lại vội vàng đi. Ngụy Đông cũng không ngờ người anh ấy va phải lại là Tô Nguyệt Hy. Nghĩ đến cảm giác mềm mại vừa rồi, Ngụy Đông không hiểu sao tim đập chợt ngừng vài giây. Ánh mắt lướt qua, Ngụy Đông thấy Tô Nguyệt Hy vội vã đến mức trán trắng nón toát mồ hôi. Không nhịn được hỏi cô, đồng chí Tô, có chuyện gì vậy? Có lẽ tôi có thể giúp được. Anh không giúp được đâu. Tôi phải đi tìm đồng chí cảnh sát. Tô Nguyệt Hy chạy đến nỗi thở hổn hển, không quay đầu lại, nói, cần tìm cảnh sát, có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng. Ngụy Đông mặt lạnh lại, vài bước đã chạy đến bên cạnh Tô Nguyệt Hy nói, đồng chí Tô, đồn cảnh sát cách đây quá xa, ít nhất còn một cây số. Khi nào cô mới đến được? Tôi là người lính đã xuất ngũ. Nếu khó khăn của cô thực sự nghiêm trọng, cô có thể nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp cô giải quyết. Cách chương.